Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2001, chương 2005, 10 vị trí đầu. Hạ Minh hừ lạnh nói, đã không được, ngươi cũng đừng dùng ta đồ vật. Hạ Minh bị tức đều là không nhịn được muốn chửi ầm lên. Con lợn này quả thực quá làm người tức giận, muốn là phổ thông heo. Hạ Minh đã sớm cho hắn biến thành heo sữa quay. Ha ha, lão đại, ta hiện tại vừa vặn dùng đến. Hôm nào không cần đến lại nói. Heo hai da mặt dày nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh thấy thế, cũng là cầm tên vương bát đản này không có bất kỳ biện pháp nào. Dứt khoát cũng liền không để ý tới heo hai, mà là tiếp tục quan sát trận đấu này. Lúc này thời điểm heo hai nhịn không được nói ra, lão đại, cái này thượng cổ đại lục thật sự là quá vắng vẻ. Hôm nào, chờ ngươi đi ra phiến thiên địa này, ngươi liền biết ta nói không giả. Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động, lúc này hỏi, ngươi nói là cái gì? Rời đi trên phiến đại lục này. Hạ Minh nhịn không được hỏi, đúng vậy à, heo hai chẳng hề để ý nói ra. Nơi này quá mức cằn cỗi, muốn thứ quỷ gì đều không có, ai nguyện ý đợi tại loại này phá địa. Lão đại, ngươi yên tâm, sớm muộn có một ngày ngươi hội rời đi nơi này. Hạ Minh trong nội tâm, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn coi là cái này thượng cổ đại lục, cũng là phiến thiên địa này. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này thượng cổ đại lục còn có càng cao tầng thứ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lại là có liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng cảm giác. Câu nói này mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn một chút. Lão đại, ngươi bây giờ chính yếu nhất cũng là nhanh điểm trưởng thành. Heo hai thuận miệng nói, lão đại, nhanh điểm xem so tài đi. Heo hai tựa hồ cảm giác mình nói có chút nhiều, vội vàng đem đề tài đổi đến trận đấu này phía trên. Hạ Minh suy nghĩ lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, vô luận cái thế giới này rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, sớm muộn cũng có ngày, ta sẽ đạt tới đem đối ứng cảnh giới. Giờ khắc này, Hạ Minh trong đầu không khỏi nhớ tới ngày xưa tại cái này trong một cái sơn động, gặp phải cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia một bộ áo trắng, phảng phất như là cái kia Nguyệt Cung Hằng Nga tiên tử. Là như vậy xinh đẹp, nhưng là ánh mắt của nàng bên trong lại là toát ra nồng đậm khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Loại kia lạnh lùng chế giễu cùng khinh thường lại là để Hạ Minh có chút tức giận. Ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, cho dù là ngươi mạnh hơn, cũng có ngày ta cũng sẽ siêu việt ngươi. Ngươi ta Hạ Minh nữ nhân. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt. Ngày xưa nữ hài kia ánh mắt để Hạ Minh nỗi lòng khó bình, lẩm bẩm nói, chờ lấy ta, ngày khác ta tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hy vọng khi đó ngươi sẽ còn dùng dạng này ánh mắt đến xem ta. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây diễn võ thai phía trên. Nơi này đến cùng là hắn một cái vảnh lên tấm. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Chính mình thực lực tăng lên vẫn là một chút chậm một chút a. Nếu là giờ này khắc này, có người biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức chết. Cái này trước sau tu luyện bất quá thời gian 4-5 năm, bây giờ Hạ Minh liền đã đạt tới thiên cấp cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ đã siêu việt tuyệt đại đa số người nhóm. Thế mà, Hạ Minh đối với những thứ này, lại vẫn như cũ là còn không hài lòng. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Tại cái này đến đón lấy quá trình bên trong, Hạ Minh tâm tính cũng giống như là phát sinh một số cải biến đồng dạng. Bởi vì mỗi một lần, Hạ Minh đều là sử dụng một chiêu. Một chiêu liền đem chính mình đối thủ toàn bộ đánh bại. Dạng này tốc độ cho dù là vương hầu bọn họ đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh biểu hiện thật sự là quá mức lóa mắt, trong nháy mắt, chỉnh người tu luyện chàng tất cả đều là phát giác được Hạ Minh động tác. Cũng tất cả đều là nhận biết Hạ Minh, tại cái này tạp dịch bên trong, Hạ Minh có thể nói là thanh danh lan xa, cái này trước sau tỉ thí chỉnh một chút nửa ngày thời gian. Cái này trước 10 người ngạch cũng rốt cục mới mẻ xuất hiện. 10 người này, bên trong có 9 người tất cả đều là thiên cấp viên mãn cao thủ. Muốn nói đặc thù nhất, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh, bởi vì chỉ có Hạ Minh một người là thiên cấp đỉnh phong. 10 người bên trong, chỉ có Hạ Minh một người là thiên cấp đỉnh phong. Tại 10 người này bên trong, lại là lộ ra như vậy đặc biệt. Bất quá, tại chỗ người lại không có có bất cứ người nào dám xem thường Hạ Minh. Hạ Minh tuy nhiên chỉ có thiên cấp đỉnh phong, nhưng là cái này chiến lực chân chính. So với cái này thiên cấp viên mãn cũng đến chỉ mạnh không yếu. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem bên người Vương Khánh Đông. Cái này Vương Khánh Đông cũng trở thành trước 10 người ngạch một trong. Lúc này thời điểm 10 người. Cũng sẽ có khiêu chiến cái này hoàng bảng tư cách. Lúc này thời điểm Vương Mạc Tây chậm rãi đi tới nơi này trong hư không. Nhàn nhạt nhìn lấy đài phía dưới mấy bóng người. Cái này mấy bóng người không có gì ngoài Hạ Minh bên ngoài. Còn lại người đều là thoáng có chút thở hổn hển. Này khí tức rất bất ổn. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là tiêu hao không ít. Vương Mạc Tây cong ngón búng ra. Liền là có một đạo quang mang nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh 10 người nhanh chóng vốn là. Tốc độ này cực nhanh. Hạ Minh thấy thế, tiện tay chảo một cái. Sau đó có một viên thuốc, liền là xuất hiện ở Hạ Minh cùng Vương Khánh Đông các loại người trong tay. Giờ khắc này Vương Khánh Đông kinh ngạc nhìn về phía Vương Mạc Tây. Đây là khôi phục nguyên khí đan dược. Một cái cũng đủ để đem bọn người tất cả mặt trái trạng thái hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh có chút chấn động. Hạ Minh nhịn không được cầm tới trước mũi. Hơi hơi ngửi ngửi, lẩm bẩm nói, lại là luyện đan đại sư tác phẩm. Chẳng lẽ cái này Huyền Tâm Tông bên trong, còn có cái này luyện đan đại sư hay sao? Hạ Minh cảm giác được. Đan dược này cũng là luyện đan đại sư tác phẩm. Hạ Minh hơi hơi có chút chấn động. Huyền Tâm Tông thậm chí ngay cả chính mình luyện đan đại sư đều nắm giữ. Cái này Huyền Tâm Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại Hạ Vương nước lại được mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên. Dù sao Đại Hạ Vương nước thế nhưng là có thể so với Huyền Tâm Tông tồn tại. Đa tạ tiền bối, 10 người này đại hỉ. Lúc này thời điểm Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Vương Mạc Tây liếc một chút. Có điều hắn vẫn chưa ăn đan dược này, mà chính là đem đan dược để vào càn khôn giới chỉ bên trong. Vương Mạc Tây cũng tựa hồ có phát giác. Bất quá Vương Mạc Tây vẫn chưa nói cái gì. Hạ Minh có ăn hay không ở chỗ hắn, hắn cũng chẳng qua là hoàn thành chính mình nhiệm vụ a. Mà lại Vương Mạc Tây còn có thể nhìn ra, Hạ Minh căn bản cũng không có bao nhiêu hao tổn, có ăn hay không viên đan dược này. Đối với Hạ Minh tới nói, ảnh hưởng không lớn, theo còn lại người ăn viên đan dược này, thể nội trạng thái quả nhiên tất cả đều là khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến cái này còn lại người đều là mừng rỡ không thôi. Bọn họ vốn là đánh nhiều chàng như vậy. Quả thực là có chút mệt mỏi, lúc này có thể có khôi phục nguyên khí đan dược. Cái này đối với bọn hắn tới nói là không còn gì tốt hơn. Hạ Minh tại thời khắc này cũng là có chút nho nhỏ kích động, bởi vì ở sau đó cũng là bọn họ khiêu chiến hoàng bảng thời gian. Hoàng bảng a, mỗi một cái bảng danh sách danh ngạch đều là chân quý như vậy, nếu là có thể tấn cấp hoàng bảng, chỗ đạt được lợi ích cũng là to lớn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút nho nhỏ chờ mong. Giờ khắc này, Vương Mạc Tây nhàn nhạt thanh âm cũng là tùy theo khuếch tán ra đến. Theo thanh âm khuếch tán, vạn thế chú mục, vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi tại đây Vương Mạc Tây trên thân. Có không nói ra hỏa nhiệt cùng kích động, bởi vì đến đón lấy, cuối cùng là đến cái này đặc sắc nhất thời điểm. Hoàng bảng tranh đoạt chiến, chắc chắn là một phen long tranh hổ đấu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.